Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2445, Mài Thật Luôn, 1, Góc Chuyện Audio.com. Trước mắt lay động kịch liệt, Trương Huyền biết truyền tống trận dính dáng tới không gian, đối với lĩnh ngộ diễn không thiên thư sẽ có trợ giúp rất lớn, vừa tiến vào trong đó, mình Lý Chi Nhãn lập tức chuyển động, muốn nhìn phương thức vận chuyển cụ thể. Bốn phía không ngừng lóe lên quang mang bảy sắc giống như phi hành trên không trung, từng hoa văn lít nha lít nhít xuất hiện ở trước mắt giống như một hình vẽ tuyệt mỹ. Có chút tương tự hoa văn của phong thánh giải, trong lòng Trương Huyền hơi động. Mình Lý Chi Nhãn chiếu rọi truyền tống trận, hoa văn lại có chút tương tự phong thánh giải, tựa như từng cái từ 1 đến 9 đường cong, chặt chẽ dung hợp lại với nhau, tạo thành không gian dài, rộng, cao tương đương. Hô, Trương Huyền lảo đảo, ánh sáng trước mắt biến mất, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đã xuất hiện ở trong một sơn cốc không lớn. Bốn phía rừng cây rậm rạp, khe nước tràn xuống, đánh lên trên nham thạch tựa như nhạc cụ tấu vang. Nhìn chung quanh một vòng, hai bên đều là cây cối xanh biếc giống như trước đó tiến vào kiếm chỉ đảo, chỉ bất quá nơi này thoạt nhìn, giống như là một hẻm núi. Trước tìm thánh thú, đánh bại càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Biết thời gian không đợi người, không có quá nhiều chần chừ, Trương Huyền dọc theo hẻm núi bay lên trên. Các quy củ khác biết không nhiều, nhưng đánh bại thánh thú, khẳng định có thể đạt được, đã như vậy, chỉ mượn thực lực đánh nhiều vài con là được. Lúc trước thời điểm khảo hạch Hồng Viễn danh sư học viện liền trải qua tình huống tương tự, thuần phục mấy trăm con linh thú, từ đó điểm số vượt xa những người khác. Thuần thú, đối phó thánh thú, coi như thực lực mạnh hơn hắn, chân chính so sánh cũng khẳng định không bằng, tuyệt đối là lợi khí soạt điểm lớn. Nhanh chóng phi hành, đủ loại thực vật lướt qua ở trước mắt. Không hổ là địa phương linh khí đầy đủ, chủng loại thực vật phong phú, xem như hắn cũng có rất nhiều loại gọi không ra tên. Trên đường tới, trừ tu luyện thì một mực ở trong thức hải đọc sách, trước đó thu thập thư tịch đến bây giờ gần như đều nhìn một lần. Nói đến kiến thức uyên bác, khả năng danh sư cửu tinh cũng không sánh nổi, lượng kiến thức này cũng có cây cối gọi không ra tên, đủ thấy chủng loại nhiều như thế nào. Không đúng, nhìn kỹ đủ loại cây cối, phi hành một hồi, Trương Huyền nhíu mày. Dựa theo phạm vi thần trí của hắn bao phủ, phi hành lâu như vậy coi như không gặp được thánh thú lợi hại cũng nhất định có thể gặp được sinh mệnh bình thường, hiện tại trừ cây cối thì cái gì cũng không phát hiện, khó tránh khỏi có chút khó hiểu. Sẽ không phải là bị truyền tống vào một loại trận pháp nào đó chứ? Dừng lại phi hành, trong mắt lấp lánh ra tầng tầng vầng sáng, nhìn qua bốn phía. Mình Lý Chi Nhãn nắm giữ tác dụng loại bỏ hư ảo, một lát sau quả nhiên để hắn nhìn ra không đúng. Là huyễn trận, Trương Huyền lắc đầu, thân thể khẽ động đi tới một chỗ, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông, vô số cây cối sụp đổ, trước mắt vẫn là nước chảy róc rách, chẳng qua so với trước không quá tương đồng, không còn là sơn cốc mà là một cái nhà tranh không lớn, đứng sừng sững ở trong non xanh nước biếc tĩnh mịch bình yên, còn chưa tới trước mặt đã làm tâm cảnh người ta tự nhiên thả lỏng. Biết vẫn ở trong khảo hạch sông Sơn Môn, Trương Huyền không dám xem thường, chậm rãi đi về phía. Góc Chuyện Audio.com Trước, còn chưa tới trước mặt, một thanh âm ma sát vang lên, vòng qua một góc nhà gỗ nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh khe suối không xa, không ngừng mài vật. Là một cây gậy sắt, lúc này gậy sắt bị mài không ngừng, đã bắt đầu biến nhỏ, chỗ cao nhất như là một cây châm. Sắt mài thành kim, sửng sốt một chút, Trương Huyền cực kỳ nghi ngờ. Thánh thú đánh lén, có người vây công, bị trận pháp vây khốn. Đều không hiếm lạ thấy có người mài sắt, để hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Biết ta đang làm gì không? Đang khó hiểu, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, lão giả mài sắt như thấy được hắn, động tác không ngừng, trong giọng nói mang theo hỏi thăm. Người mài kim, Trương Huyền nói, ách, lão giả sững sờ, xoay đầu lại. Người biết ta mài kim, gậy sắt to như thế, ngoại nhân nhìn thấy sẽ chỉ cho rằng đang rèn luyện một loại vũ khí nào đó, vị này liếc mắt liền nhìn ra đang mài kim, để hắn có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi dùng gậy sắt mài kim, là muốn nói cho ta, chỉ cần có quyết tâm, chịu bỏ thời gian, sự tình lại khó cũng có thể thành công. Bởi vậy mới có câu có công mài sắt có ngày nên kim. Trương Huyền nói, cái này, lão giả nháy mắt, khi hắn còn sống thiên phú không tính quá tốt, vẫn cảm thấy đuổi không kịp những người khác, về sau, có một ngày hắn đi ra ngoài, nhìn thấy lão sư đang mài sắt nói với hắn là muốn mài thành kim may, hơn nữa nói lời như trước đó, để hắn được lợi to lớn, từ đó một đường đi về phía trước, đi tới tình trạng hiện tại. Làm ra cử động tương đồng, là muốn cho hậu nhân được dẫn dắt cho cổ vũ, làm sao? Kẻ trước mắt này, vừa nhìn liền nói ra mục đích để hắn có rất nhiều lời giấu ở trong ngực nói không ra. Mài sắt thành kim, cách chương.